Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 62, thành tín mập trạch. Nhìn cái kia được 18.751.910 chữ viết, Vương Chiêu trong lòng quả thực sóng lớn vạn trượng. Một cái từ lúc 108 năm trước liền tráng niên mất sớm người, hôm nay muốn làm vì là hỗn hợp tổ tuyển thủ dự thi xuất chiến. Đây là cái gì con đường? Từ lúc Vương Chiêu đột phá phong chướng trước, vẫn là tuổi nhỏ đứa bé thời điểm, liền tại gia tộc học vỡ lòng trong lớp học học được một cái cơ sở thường thức. Người chết không thể sống lại. Đây là thiên đạo định số, không thể thay đổi. Hơn nữa còn là mấy cái thiên đạo định số bên trong sắp xếp cao nhất một cái. Đứng hàng ở phía sau thiên đạo định số theo thứ tự là thế gian không trường sinh, tiên đạo không bị ngăn chặn cảnh cùng với mập trạch chú cô sinh. Mà bây giờ Vương Cửu cái này xuất chiến danh sách, rõ ràng là ở đánh vỡ thiên đạo định số. Không thể, người chết không thể sống lại. Này là không có khả năng đánh vỡ định số. Sư huynh người cũng thật là chết suy nghĩ. Một bên, Tiểu Bạch không thể làm gì khác hơn lắc lắc đầu. Coi như thiên đạo định số không cách nào đánh vỡ, người chết không thể sống lại, nhưng từ người chết biến thành hoạt tử nhân, nhưng vẫn có một ít biện pháp. Hoạt tử nhân, đó là cái gì quỷ? Tiểu Bạch nói ra, tỉ như nhất là kiệt tác một loại, anh linh triệu hoán, ngoặc kép, người tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Rõ ràng là người này ngớ ngẩn sách nhìn ra quá ít. Người có thể hay không có chút văn hóa a? Anh linh triệu hoán như thế thời thượng cái gì ngươi đều chưa từng nghe tới. Cái kia thỉnh thần thuật, thần đả thuật ngươi tổng nghe qua chứ? Vương Chiêu sắc mặt dùng mình, thình lình có chút hoảng sợ. Trong truyền thuyết, ở Tương Châu trên đại lục thành lập quá vĩ đại thành tựu. Cuộc đời bị người truyền tụng cái kia chút những anh hùng. Chết rồi sẽ trở thành hình mà lên tồn tại. Khác nào thần linh giống như cao cao tại thượng, thời gian mà hưởng ứng nhân gian hô hoán giáng lâm hạ giới, giải cứu nhân gian khó khăn. Bất quá này cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết phục, tin tức nguyên phần nhiều là một ít thâm sơn cùng cốc hạng bét gia tộc, hoặc là dứt khoát liền là phàm gian tên lừa đảo nhóm lừa gạt ngu phu ngu phụ siếc. Mắt trước giới giáo dục phổ biến cho rằng loại này thần hàng hiện tượng cũng không thể tin. Rất có thể là nghe sai đồn bậy. Loại này giới giáo dục phổ biến quan điểm mới là mong muốn đơn phương cùng nghe sai đồn bậy. Mời thần, thần hàng, đối với chúng ta người tu tiên tới nói cũng không phải nhiều khó khăn kỹ thuật. Từ lúc 300 năm trước, thì có tu sĩ có thể trước khi chết lưu lại một sợi nguyên thần. Thật lâu bất diệt, nếu như người hậu thế cùng này sợi tàn hồn dung hợp, thu được tiền nhân di sản, đó không phải là không hơn không kém thần hàng thuật rồi sao? Cái gọi là anh linh triệu hoán, cũng bất quá là đem hạng kỹ thuật này phát triển thêm một bước. Hệ thống hóa mà thôi, ngoặc kép, này muốn thế nào hệ thống hóa? Tiểu Bạch tràn đầy phấn khởi nói, đầu tiên là căn cứ người chết đặc tính. Đại thể đem chia làm 7 cái chức cấp, có kiếm, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, bả vai đã bị Vương Kiêu dùng sức đè xuống. Đủ rồi, không muốn nói thêm nữa. Tiểu Bạch không thể không tiếc nuối nhún nhún vai, bĩu môi nói, tóm lại, ta nhìn lần này anh linh phủ xuống độ khả thi rất lớn. Vương Cửu có thể như thế lòng tin 10 phần phái hắn xuất chiến, luôn không khả năng là tới chịu thua. Ta khuyên các người tốt nhất mau mau nghiên cứu một chút cái kia Trương Lan, xem hắn khi còn sống đều có bản lĩnh gì. Vương Chiêu tay nâng chữ danh sách, chau mày, tuy rằng trong lòng nhưng đối với này bộ anh linh giáng lâm nói cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng cũng không thể không cân nhắc anh linh phủ xuống độ khả thi. Nếu như là Trương Lan anh linh giáng lâm, như vậy sẽ bảo lưu khi còn sống bao nhiêu thực lực? Hay hoặc là, so với khi còn sống càng mạnh hơn? Sư đệ, Người biết Trương Lan sao? Vương Kiêu gật gật đầu, hơi có tai nghe, là trăm năm trước nhân vật nổi tiếng. Ta vừa rồi lật xem một hồi tư liệu, ngươi cũng xem một chút đi. Dựa theo kiếm viện nội bộ tư liệu ghi chép, cái này 1875 năm sinh Trương Lan là cái đã từng chấn động ba viện thiên tài kiếm tu. Nắm giữ được trời cao chăm sóc thiên phú kiếm đạo, lại không có thư viện các thư sinh lập dị. Một tay độc chế Phi Long Thác, thậm chí để Thánh Tông Tông chủ đều bày tỏ tán thưởng. Một lần bị thư viện mọi người coi như thư viện vượt lại kiếm viện hy vọng. Nhưng mà trời cao đố kỵ anh tài. Ở hắn 35 tuổi bao giờ, một lần bế quan lúc bất ngờ để hắn bất hạnh ngã xuống. Thư viện vượt lại hy vọng cũng hóa thành lưu thủy. Nhưng ở hắn bất hạnh đi đời trước, kiếm viện nhưng chân thực cảm nhận được đến từ Trương Lan uy hiếp. Những năm kia kiếm viện đối với tuổi trẻ kiếm tu nhóm giáo dục cường độ rõ ràng không giống như xưa. Tàn khốc kiểu giáo dục dẫn phát rồi nội bộ tầng tầng mâu thuẫn. Kiếm tu nhóm lấy các loại các dạng phương thức, cờ xí tươi sáng biểu đạt mình phẫn nộ cùng bất mãn. Bao quát ở kiếm viện nhập khẩu hai bên hành lang dán lúc đó viện trưởng lõa thể chân dung. Tin đồn viện trưởng cùng phó viện trưởng có không thuần khiết thân thể quan hệ. Tùy ghi ốc đại tiểu tiện các loại, mà ở Trương Lan bất hạnh ngã xuống sau, kiếm viện mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Trương Lan chết đi đã có hơn 100 năm. Hiện tại đã rất ít người còn nhớ liên quan với Trương Lan sự tình. Nhưng tương quan văn tự ghi chép nhưng vẫn bảo tồn ở kiếm viện trong tiệm sách. Vương Kiêu đem ghi chép lật tìm ra, nhất thời có chút kinh tâm động phách. Vương Chiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó thư viện lại có tốt như vậy mầm. Chúng ta chiêu sinh chủ quản đã làm gì? Đây là không làm tròn trách nhiệm chứ? Vương Kiêu một mặt nghiêm nghị. Lúc đó yên tĩnh tổ sư bá đang toàn lực mời chào chúng ta sư phụ. Chấm ngoặc kép, Vương Chiêu nhất thời ngậm miệng. Vương Kiêu lại nói, ngoặc kép, không cần thiết như thế hù dọa chính mình. Khách quan tới nói, Trương Lan qua đời thời điểm, tu được không tới 30 năm. Chân nguyên cảnh giới chỉ là phúc vũ cảnh, thuộc về thanh niên tuấn kiệt. Còn chưa phải là chân chính thành thục mạnh mẽ kiếm tu. Huống hồ hắn năm đó như thế nào đi nữa hung hăng. Dù sao cũng là hơn 100 năm trước nhân vật. Coi như thật sự khởi tử hoàn sinh. Hắn nắm giữ kiếm pháp cũng đã lạc hậu hơn thời đại. Ít nhất phải dùng mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm mới có thể bù đắp này trăm năm kém. Kỳ thực căn bản không đáng để lo. Dừng một chút. Vương Kiêu nghiêm túc nói ra, huống chi, so với cái kia loại nhất chi độc tú thiên tài kiếm tu. Kiếm viện những năm gần đây bồi dưỡng điên cuồng kiếm tu. Ở năng lực thực chiến trên có rõ ràng ưu thế. Căn bản không cần sợ hãi chỉ là một thiên tài sống lại. Vương Chiêu nhất thời điểm ngẩng đầu lên, sư đệ nói không sai. Điên cuồng kiếm tu là kiếm viện từ 200 năm trước liền bắt đầu thiết kế bố cục vĩ đại đại chiến lược. Không thể bại bởi một cái ý muốn nhất thời anh linh giáng lâm. Nếu quả như thật thua, cũng chỉ có thể trách chúng ta tài nghệ không bằng người. Sư huynh đệ lẫn nhau đánh khí, sau đó rốt cục nghênh đón hỗn hợp tổ bắt đầu tranh tài. Đầu tiên ra trận chính là kiếm viện điên cuồng kiếm tu tổ hợp. Năm tên vẻ ngoài hầu như giống nhau như đúc nam tính tu sĩ. Ở vô số đạo chú ý ánh mắt bên trong đi vào giữa trường. Những tu sĩ này xem ra chỉ có 18-9 tuổi. Bất kể là thân hình cùng tướng mạo đều so với số tuổi thật sự muốn non nớt rất nhiều. Nhưng mà này chút non nớt trên mặt, nhưng nổi lên dãi gió dầm xương thành thục lạnh lùng. Năm tên điên cuồng kiếm tu phảng phất mang năm tấm ngang nhau khoản thức mặt nạ ra người. Yên tĩnh đứng ở trong sân, mặc người vây xem, sân đấu ở ngoài, đến từ những môn phái khác người đang xem cuộc chiến. Nhiều hứng thú quan sát đến này vài tên vô tướng kiếm viện tỉ mỉ chế tạo tu sĩ trẻ tuổi. Mặc dù bây giờ bọn họ giới hạn ở tuổi tác, tu vi còn không đáng để lo, nhưng mấy chục năm sau, những người này là nhất định sẽ leo lên Tương Châu Vũ Đài lịch sử. Mà hôm nay này chàng đấu kiếm đại hội, cần phải cũng coi như là vô tướng kiếm viện tỉ mỉ an bài biểu hiện nghi thức. Không được hoàn mỹ chính là làm trò vui khởi động hai cuộc tranh tài, đều lấy vô tướng kiếm viện bạo lãnh bại trận kết cuộc. Cho này chẳng lẽ ra hoàn mỹ không một tì vết biểu hiện nghi thức tăng thêm chỗ bẩn. Nhưng thay cái góc độ tới nói, nhưng cũng là gia tăng rồi mấy phần hồi hộp, càng có thể đột hiển điên cuồng kiếm tu nhóm Hàm Kim Lượng. Nếu không, lấy thư viện đối với kiếm viện nhất quán thành tích, kiếm viện căn bản không cần đại phí chắc trở địa phái ra điên cuồng kiếm tu ứng chiến. Tùy hiện từ phù hợp tuổi tác kiếm tu chúng tuyển ra mấy người là có thể nghiền ép thư viện tu sĩ. Bất quá lần này đấu kiếm đại hội, Thanh Liên thư viện rõ ràng không giống với Tang thị tỷ muội Nhâm viện thời kỳ dài xu hướng suy tàn. Tuy rằng sơ cấp tổ cùng cao cấp tổ chiến đấu, xem ra đều có mấy phần mưu lợi thành phần, nhưng thắng lợi chính là thắng lợi, nếu như thủ xảo liền có thể thắng lợi. Trải qua nhiều năm như vậy, Thanh Liên thư viện thì sẽ không liên chiến liên bại, mà hỗn hợp tổ chiến đấu, trên lý thuyết khó khăn nhất thủ xảo, cũng giỏi nhất phản ứng hai viện thực chiến tu sĩ bồi dưỡng năng lực. Nếu như vô tướng kiếm viện có thể ở tổ này trong chiến đấu hoàn toàn thắng lợi, Thanh Liên thư viện cái kia hai phen thắng lợi ngay lập tức sẽ ảm đạm phai mờ. Ở xác nhận quá bên trong sân điên cuồng kiếm tu nhóm đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu sau, Vương Kiêu hỏi, tiếp đó, xin mời thư viện Trương Lan tuyển thủ ra trận đi. Vương Cửu gật gật đầu, nói ra, chờ một chút, vận chuyển cần một chút thời gian. Ngoặc kép, vận chuyển cái gì, trang bị sao? Vương Kiêu nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Cần phải phí nhiều trắc trở đến vận chuyển trang bị. Thanh Liên thư viện không sẽ là dự định tạo một cái năm được quy nguyên thú các loại cự vô phách con rối, sau đó cường hành công bố đó là tuyển thủ trang bị chứ. Hơn 100 năm trước một lần hai viện đánh cược bên trong, Thanh Liên thư viện từng dùng này một chiêu mạnh mẽ âm vô tướng kiếm viện một lần. Bất quá từ đó về sau, hai viện lại hẹn kiếm đấu thời điểm, liền sẽ sáng tỏ quy định song phương tuyển thủ trang bị nhất định phải phù hợp quy phạm. Cái kia loại so với tuyển thủ bản thân sức chiến đấu còn mạnh hơn pháp bảo đạo cụ tự nhiên là nghiêm ngặt cấm dùng. Vương Kiêu thực sự không cảm thấy vị này đời mới Thanh Liên viện trưởng sẽ ở trên quy tắc phạm cấp thấp sai lầm. Vì lẽ đó, đối phương đến tột cùng muốn vận chuyển món đồ gì lại đây? Chốc lát phía sau, liền gặp xa xa bay tới một cái khổng lồ vô cùng vuông hình dương sắt. Trên dương sắt mặt bốn cái rác phân biệt từ bốn đạo vòng sáng giật, chậm rãi bay được lại đây. Vương Kiêu liếc mắt nhìn, nhận ra đó là Thanh Liên thư viện Thiên Công Tổ vừa rồi thiết kế chế tạo ra dân dụng dạng đơn giản vận chuyển hàng hóa pháp bảo Thuận Quang Ba, mỗi đạo vòng sáng có thể thừa trọng 20 tấn, bằng cao mỗi giờ 300 cây số tốc độ kéo dài bay được 10 ngày trở lên. Mà quan trọng nhất là, Thuận Quang Ba có thể tự được rút lấy thiên địa linh gió, tinh hoa nhật nguyệt, không cần linh thạch chờ nguồn năng lượng truyền vào là có thể kéo dài vận chuyển. Là thư viện Thiên Công Tổ chuẩn bị đối với đánh dấu Thiên Công viện dân dụng thần khí một trong. Đương nhiên, thân là kiếm viện viện trưởng, Vương Kiêu luôn luôn không thế nào coi trọng loại này mặt hướng phàm trần dân dùng pháp bảo. Nhưng lúc này mắt thấy bốn đạo vòng sáng mới có thể miễn cưỡng nhấc lên cái kia tứ phương dương sát, cũng không khỏi địa có chút khiếp đảm. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Một lát sau, to lớn dương sắt ầm ầm rơi xuống đất, gần 100 tấn trọng lượng, chấn động đến mức trong sân đấu mặt đất một trận sóng nước dạng run rẩy. Vương Cửu nói ra, được rồi, ta phương tuyển tay rốt cục trình diện. Vương Kiêu sửng sốt một hồi lâu, mới trợn mắt lên, bất khả tư nghị hỏi, Tuyển thủ, chẳng lẽ nói cái kia trong dương sắt là chấm ngoặc kép, hờm, trong dương mặt chính là ta viện tham gia hỗn hợp tổ kiếm đấu Trương Lan. Tiếp đó, xin mời kiếm viện bằng hữu chỉ giáo. Tiếng nói kết thúc, dương sắt ầm ầm tản ra, một đầu núi nhỏ giống như dữ tợn cự thú gầm thét lên vọt ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.